Lầm ấm vội vàng làm theo, thẳng eo nâng hai bên vú nặng trĩu sữa lên, mãn nhãn cầu xin hắn, môi mỏng của Hà Trạch Thành tùy ý cười một cái, nhéo núm vú xoay tròn, Lâm M cuộn ngón chân, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, hắn cúi đầu tới, bỗng nhiên ngậm núm vú cô dùng sức hút một cái, dòng sữa cuồn cuộn không ngừng từ vú chảy ra, na, Lâm ấm thoải mái nhắm chặt đôi mắt, nhịn không được lại đây vú lên, khẩn cầu hút nhiều một chút, nhiều thêm một chút. Hà Trạch Thành híp mắt nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, khóe miệng xả ra một nụ cười lạnh nhạt, hung hăng cắn lên núm vú cô, a. Lầm ấm thét chói tại một tiếng, đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm kia, vội vàng ngậm miệng lại, nhẫn nhịn đau đớn, hắn không thích cô kêu như vậy, hắn sẽ đánh cô, sẽ trừng phạt cô, chỉ cần hắn muốn ngược đãi cô, tùy lúc đều có thể, hắn buông lỏng miệng, đầu vú phấn nộn kia đã chảy ra, Lầm ấm đỡ một bên vú khác nhìn hắn. Chủ nhân, còn một bên tao vú. Cái này cũng rất chướng, cô đau, nhưng mà cô càng muốn sảng, cho dù loại đau đớn này làm cô đau đến muốn xuyên tim, nhưng cố tình còn có thể làm cô sảng muốn chết, tạo hóa, hắn giơ lên tay, hung hăng tát lên vú cô, sữa theo đó trực tiếp bắn ra, làm Lâm ấm sáng đến kêu lên, chủ nhân. Nô lệ thật thoải mái, cầu xin ngài hút một chút nữa, cô thật sự rất thoải mái, cho dù bị đánh đến đau đớn, cũng không ngăn cản được khoái cảm này. Bang, bang, bạch bạch, vú bị đánh đến sắp không chịu nổi, sữa cháy khắp nơi, Lâm ấm chảy ra vài giọt nước mắt, choáng váng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn như phát điện không ngừng vỗ vú cô, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng bạo ngược, đây mới là ánh mắt làm cô sợ hãi nhất, phảng phất như giây tiếp theo có thể khiến cô đi tìm chết, Lâm vào dục vọng, kêu a. Như thế nào không kêu? Vừa rồi không phải còn ồn ào rất sảng sao? Hừm, hắn túm vú cô kéo ra bên. Ngoài, Lâm ấm bị kéo đến phía trước, ngâm nước mắt, an, chủ nhân. A thật sảng, cầu xin chủ nhân hút tao vú. Nô lệ thật sảng, thật thoải mái. Rõ ràng rất đau, nhưng mà hạ thân theo chấn động của dương vật giả, chảy ra dâm thủy càng lúc càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, phía dưới chấn động làm cô khó chịu, lại muốn bị thao, bị hắn hung hăng ấn trên mặt đất mà thao. Chủ. Chủ nhân, cầu xin người thao nô lệ. Nô lệ thật khó chịu. Cầu xin ngài mau thao nô lệ A Ân. Cô đã nhịn không được, muốn bị hắn lấp đầy, muốn bị hắn va chạm, hung hăng mà đem đồ vật của hắn nhét vào trong bụng cô, Hà Trạch Thành gợi lên một mặt cười lạnh, muốn bị thao sao? Tạo hóa, đúng vậy. Tạo hóa muốn bị chủ nhân thao. Cầu xin chủ nhân mau thao nô lệ. Lâm M chờ mong, khát vọng côn thịt của hắn, thậm chí còn muốn hắn ngược đãi, thỏa mãn em, đứng lên. Bò đến cửa sổ sát đất mau. Hắn ra lệnh, Lâm M thân mình cứng đờ một chút. Vâng. Chủ nhân, Hà Trạch Thành thả dây xích lấy xuống dưới, cô run run rẩy rẩy đứng lên đi về phía cửa sổ sát đất, cô không biết đây là tầng mấy, thoạt nhìn rất cao, đại khái là tầng 20 gì đó, những chiếc xe cùng người đi đường ở trong tầm mắt cô không đáng nhắc tới, đối mặt với cô là một tòa office building cách chỗ cô rất gần, office building có pha lê phản quang, căn bản thấy không rõ bên trong, nhưng Lâm M lại biết rõ ràng, người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài rõ ràng. Cái cách nhìn như vậy làm cô kẹp chặt tiểu huyệt, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến chuyện vạn nhất bị người ta nhìn thấy, sẽ rất xấu hổ, không đợi cô suy nghĩ, nam nhân phía sau đột nhiên ấn cô lên cửa kính, hai bên vú đầy đặn bị đè ép đến biến dạng, Lâm ấm không thể không dùng tay chống lên cửa kính pha lê, cảm nhận hạ thân hắn kiên quyết, Hà Trạch Thành kéo áo tắm dài ra, dương vật kia đã sớm đứng thẳng ở giữa hai chân cô cọ sát, thanh âm trầm thấp ở bên tai cô hỏi. Muốn không, Lâm ấm kẹp chặt dương vật giả gật gật đầu, muốn. Nô lệ rất muốn, muốn cái gì? Hắn cũng không hề sốt ruột đi vào, hắn muốn xem cô phát tao, muốn. Muốn côn thịt lớn của chủ nhân. Muốn chủ nhân lấp đầy nô lệ, muốn bị chủ nhân thao ân. Lầm ấm vặn vẹo mông, cọ lên côn thịt nóng rực kia, chỉ có cái này có thể thỏa mãn cô, mau thao tiến vào. Mau tiến vào, N. Còn có gì nữa, thanh âm thanh lãnh vang lên làm cô dùng mình, bị hắn ôm ấp bao vây lấy. Nô lệ muốn bị thao, muốn tinh dịch của chủ nhân. Cầu xin chủ nhân bắn tinh dịch cho nô lệ A, bụng nô lệ muốn bị tinh dịch lấp đầy, Hà Trạch Thành vuốt ve bụng phẳng lì của cô, nơi này sau này sẽ mang con của tôi, biết không, N. Nô lệ đã biết, nô lệ sẽ mang thai con của chủ nhân. Vừa dứt lời, hắn đứng thẳng côn thịt trực tiếp đâm vào, trứng dung bên trong nháy mắt bị đâm vào tận cùng bên trong, ở trong bụng cô này lên, A chủ nhân. Trứng dung còn ở bên trong A. Chủ nhân cầu xin người đem trứng dung lấy ra A, trứng dung kia ở trong bụng cô bị hắn đâm tán loạn, không chỉ có trường đau, còn nhảy lên kích thích khí quan trên người cô.